Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1338, sư phụ là nam thần 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là thượng quan mạt át chủ bài. Tu sĩ thủ đoạn hoa văn trồng chất. Bình thường không phải đặc biệt tín nhiệm người cũng sẽ không để ngươi dựa vào chính mình quá gần. Ẩm thực thượng càng là rất khó làm trò gì. Cho nên bình thường thủ đoạn rất khó tính kế đến người khác. Nàng là cố ý dụ chú ý cầm vũ khí bình thường cùng chính mình đấu pháp. Bởi vì lấy kiếm đãng cửu châu linh tính. Cho dù chú ý bị phong bế khí ngũ hành. Thế nhưng là nàng lại không phong được một thanh thần khí. Nhưng là chú ý cuối cùng nhất định điểm pháp lực dùng để tế ra kia thanh phi kiếm bình thường. Nàng liền triệt để không có triệu hoán kiếm đãng cửu châu ra tới năng lực. Đây là thượng quan mạt minh tư khổ tưởng hồi lâu mới nghĩ đến duy nhất có thể làm cho nàng tại không tìm kiếm bất luận cái gì ngoại viện tình huống. Hạ, an toàn cầm tới thần khí. Một khi thành công luyện hóa chú ý khư, bên trong hết thảy đều sẽ trực tiếp tiến vào chính mình khư bên trong. Thượng quan mạt tự nhiên mà vậy liền thành kiếm đãng cửu châu tân chủ nhân. Lâm Tịch cũng ý thức được, nữ chính quả nhiên là nữ chính. Thượng quan mạt vô luận đang thông đồng nam nhân còn là mưu tính nữ nhân. Đích thật là có chút thủ đoạn. Mặc dù nàng cũng chuẩn bị hậu thủ. Thế nhưng là không thể phủ nhận. Lâm Tịch không có thể thành công đề phòng trụ thượng quan mạt kia vô khổng bất nhập ngũ hành lệnh chú. Tối thiểu này một điểm mặt bên trên. Nàng thua. Lâm Tịch khoát tay. Sang. Một tiếng trống chọi chém tới triệt nguyệt. Sau đó một cái đi nhanh vọt lên xa hơn 2 mét. Trực tiếp đem thượng quan mạt đạp một cái ngã gục. Lâm Tịch có thể dễ dàng như vậy một kích thành công. Là bởi vì thượng quan mạt toàn bộ tinh thần đều tập trung ở chính mình triệt nguyệt thượng. Nàng biết rất nhiều người đều là bởi vì cùng đối thủ không dứt khoe khoang chính mình thành công mới bị phản sát. Cho nên thượng quan mạt căn bản không cùng Lâm Tịch nói nhảm. Đi lên chính là chặt đầu diệt hồn. Chỉ có đem thần khí luyện hóa đến chính mình khư bên trong. Thượng quan mạt mới có thể an tâm. Này kế hoạch cũng không có quá mức xảo quyệt. Chỉ thắng ở lệnh người không thể phát hiện. Thượng quan mạt trước đó làm đủ công khóa. Ngũ hành lệnh chú tại Thương Lan tiên vực đều là cực thiên môn đồ vật. Mà cửu châu ma vực căn bản cũng không có này cái đồ vật. Nàng có nắm chắc tất thắng. Chỉ tiếc, làm người là không thể quá răng sắt. Tỷ như Lâm Tịch đồng học lần này liền thuyền lật trong mương. Cho nên thượng quan mạt có thể nào không có thuyền cùng phiên. Phốc, một tiếng, thượng quan mạt phun ra một ngụm máu tươi. Con mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Ngươi, không có khả năng. Ngươi tuyệt đối không thể có thể chả có sức lực sử dụng thuật pháp. Ta đã phong ngươi khí ngũ hành. Đáng tiếc, ngươi còn có một loại khí không phong bế. Lâm Tịch uể oải bổ sung, kia chính là khí lực. Rất không may, lão tử là cái kiếm tu đồng thời, còn là cái thể tu. Lâm Tịch lần nữa quơ phi kiếm trực tiếp ném về phía thượng quan mạt. Thanh tử câm có một việc nói rất đúng. Này ra hỏa căn bản liền sẽ không kiếm pháp. Du Long thao, hô, một tiếng quấn ở trên phi kiếm. Một hồi, đinh linh linh, tiếng vang lên sau. Bị Lâm Tịch triệt để rào thành vải rách. Rất nhanh, thượng quan mạt liền mình đầy thương tích. Thượng quan mạt nguyên bản bình chân như vậy triệt để bị sợ hãi thay thế. Dù cho bị phong ấn thần khí, phong bế thuật pháp, chú ý thế mà còn như vậy hung hãn mãnh. May mắn nàng bị phong ấn lại pháp lực. Liền linh thú túi bên trong linh thú đều không thể ngự sử. Nếu không, như vậy cường hãn kiếm, sảnh pháp. Tăng thêm cái kia hoang thú. Thượng quan mạt nghĩ ngợi chính mình suy tàn cũng là phân phút chuyện. Cục diện như vậy là nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Chú ý quơ chuôi phi kiếm. Đại khai đại hợp. Khí thế uy mãnh. Quả thực như sát thần phụ thể. Thượng quan mạt hiện giờ căn bản là không có biện pháp tổn thương được nàng. Càng không nói đến lấy này tính mạng luyện nó đất khư. Này một sát na. Những cái đó liên quan tới chú ý trả thù. Không còn ngọn cỏ truyền ngôn bỗng dưng lóe lên trong đầu. Làm thượng quan mạt giật nảy mình dùng mình. Nàng nếu khiếp ý đã sinh. Càng là vô tâm ham chiến. cũng may chính mình còn có hậu thủ an bài. Nếu lấy không được kia thần khí, vậy liền để Thanh Tử Câm ngoại trừ chú ý cho chính mình chút cơn giận. Nghĩ đến đây, thượng quan mặt tay bên trong chế trụ một vật giơ tay đối với Lâm Tịch đánh tới. Miệng bên trong vẫn la lớn. Chú ý, ta cùng ngươi không chết không thôi. Lâm Tịch mắt thấy một đạo bạch quang đập vào mặt. Vô ý thức liền nhấc kiếm đi chọn. Không ngờ kia lại là đã bị thượng quan mặt thôi phát hảo liệt không độn phù. Lâm Tịch chỉ một chút hoảng hốt. Liền xuất hiện tại Thanh Tử Câm Thanh Các chính điện bên trong phòng bên trong. Ngọa tào, lại mẹ nó bị lừa rồi. Cũng không biết là này cái thượng quan mạt quá mức âm hiểm xảo trá, còn là nói chúng trung tâm vũ trụ này loại cao chiều không gian vị diện nhiệm vụ mục tiêu chỉ số thông minh phổ biến so Diệu Huyền người cao. Lâm Tịch cảm giác nhiệm vụ lần này thoạt nhìn như là xuôi gió xuôi nước bộ dáng, kết quả lại khắp nơi đều là hố. Còn tốt, nàng thấy tình thế không ổn nhanh lên tế ra chính mình truy tung thần khí. Tuyết Tuyết, ngươi có trương lương kế, ta có thang trèo tường. Nếu không chính mình chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Thật ra tùy ý ra roi tại sao đến đây? Còn không phải là vì có thể biết truyền tống trận vị trí cụ thể sao? Nếu để cho chính mình hỗ trợ làm kia 5 loại vật liệu nguyên lai cũng là vì phong ấn chính mình khí ngũ hành. Nói cách khác, kỳ thật những cái đó đồ vật cũng không phải là thượng quan mạt nhất định. Trừ ra bị Lâm Tịch cấp đưa ân tình phạt tùy chu quả bên ngoài. Phỏng đoán Kim Lân Bá Hoàng cái kia độc giác hẳn là giá trị nhất cao. Bởi vậy, Lâm Tịch suy đoán ra thượng quan mạt ngàn chọn vạn chọn tìm ngũ nương nương núi có khả năng rất lớn là bởi vì kia cái truyền tống trận ngay tại tòa kia. Núi một nơi nào đó, Lâm Tịch đang muốn liên hệ Tiết Tuyết. Nội điện cửa lớn bị người một chút đẩy ra. Thanh Tử Câm hứng thú bừng bừng từ bên ngoài chạy vào. Mạt Nhi, Mạt, tại sao là ngươi? Hắn nguyên bản mặt bên trên tươi cười nháy mắt bên trong bị đờ đẫn thay thế. Hàn Hỏa cùng Doanh Khuyết hai cái lấm la lấm lét hướng nội điện nhìn thoáng qua. Nhìn thấy xuất hiện người ở bên trong cư nhiên là Chu Sư Cô. Kinh ngạc sau khi nhất thời ưa thích lông mày. Bởi vì Lâm Tịch đi thời điểm từng theo hai cái tiểu gia hỏa nói qua. Trở về tới cho bọn hắn mang ăn ngon. Chú ý, tại sao là ngươi một cái người trở về? Thượng quan mạt đâu? Thanh Tử Câm coi là hai người ra cái gì trạng huống? Thượng quan mạt đem chính mình cấp liệt không độn phù đưa cho chú ý đào mệnh dùng. Không đợi Lâm Tịch trả lời, Thanh Tử Câm đã trông thấy Lâm Tịch trên người váy áo lốm đốm lấm tấm vết máu. Lập tức một phát bắt được Lâm Tịch cổ áo, cơ hồ muốn đem nàng nhấc lên. Mau nói, Mạt Nhi nàng làm sao vậy? Lâm Tịch mơ hồ nói chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Chỉ tỉnh lược rơi chính mình dùng phi kiếm nện đến thượng quan mạt phao đầu trốn chui như chuột một chuyện. Mà Thanh Tử Câm tại nghe Lâm Tịch nói xong sau, lập tức tay phải vừa nhấc, đoạn mây kiếm trống rỗng xuất hiện, gác tại Lâm Tịch trên cổ. Hắn khí tức đã có chút hỗn loạn. Người nói Mạt Nhi muốn giết ngươi, đoạt ngươi thần khí. Ha ha ha, Thanh Tử Câm cơ hồ muốn cười ra nước mắt. Hắn một tay giống như xách theo một con gà đồng dạng xách theo Lâm Tịch cổ áo đưa nàng huyền không giơ lên. Một cái tay khác bên trên đoạn mây kiếm lại hơi hướng Lâm Tịch cổ đè xuống một phần. Máu tươi dọc theo Lâm Tịch thon dài mà trắng nõn cổ chậm rãi chảy xuôi. Người nói Mạt Nhi muốn giết ngươi cướp đoạt ngươi thần khí. Ngươi nói láo cũng không thực hiện đánh một chút bản nháp sao? Chú ý, ngươi này lời nói ra ai sẽ tin tưởng? Toàn cửu châu ma vực đều biết. Này chuôi thần khí là ngươi chú ý, thượng quan mạt dám đi đoạt. Tông môn bên trong già lão đều đánh không lại ngươi kia thanh thần khí. Thượng quan mạt cùng ngươi đồng dạng là linh tịch kỳ tu vi. Người nói với ta nàng muốn cướp ngươi thần khí. Ta sát, nguyên lai thượng quan mạt chân chính sát chiêu tại này bên trong. Lâm Tịch này cái thời điểm thật đúng là bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Đích xác, đổi là nàng cũng không tin. Nàng nghĩ muốn cùng Thanh Tử Câm giải thích nói. Kia là bởi vì chính mình khí ngũ hành bị phong ấn. Thế nhưng là thứ nhất. Nơi này thật không có người nghe qua cái gì ngũ hành lệnh chú này loại thiên môn thuật pháp. Thứ hai, Lâm Tịch đã có thể cảm giác được chính mình pháp lực chính tại chậm rãi khôi phục. Thượng quan Mạt, lão tử thật đúng là đánh giá thấp ngươi âm hư tổn hại. Giống như từ khi làm chấp hành giả, Lâm Tịch còn là lần đầu như vậy bị người khắp nơi cản trở. Chẳng lẽ đây chính là trung tâm vũ trụ? PS, Tạ Lục Lạc thường, nhưng là tạm thời bạo bất động, chỉ có thể tận lực duy trì không đứt chương. Bản chương xong, cách chương.